Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 89, tiền hí. Phần lớn nguyên vũ trụ hư không là không có thời gian cùng không gian. Có thể quan sát được hư không tồn tại, căn cứ hư không trật tự cùng hỗn độn biến hóa, lấy mức độ là đại đơn vị đến ghi chép phần lớn nguyên vũ trụ hư không biến hóa đáng. Phần lớn nguyên trong hư không vũ trụ tăng trưởng 0.001 mức độ hư không biến hóa giá trị. Không ít các thế giới đã trải qua vượt qua mấy trăm triệu năm. Có chút tốc độ thời gian trôi qua nhanh thế giới thậm chí khả năng đã trải qua lâm vào tài nguyên mức khô kiệt, mà hiện nay toàn bộ hư không bất quá đi qua 3 mức độ. Chỉnh thể mà nói, phần lớn nguyên vũ trụ còn hết sức tuổi trẻ. Căn cứ dự toán, làm hư không đến 21 mức độ thời điểm, toàn bộ phần lớn nguyên vũ trụ trật tự đem đến đỉnh điểm. Mà khi mức độ đến 42 thời điểm, hỗn loạn đem đến cực hạn, sau đó luân hồi mới sẽ đến. Lúc kia trừ siêu thoát đi ra tồn tại, đều đưa theo phần lớn nguyên vũ trụ cùng nhau quy về hỗn độn. Sau đó ở trong kỷ nguyên mới trở thành một chỉ tốt ở bề ngoài tồn tại. Bởi vì trong hư không có thời gian nguyên nhân, ở trong này có thể tồn tại xuống dưới, liền cần bán thần đẳng cấp lực lượng mới có thể miễn cưỡng làm đến. Negeri hào quang màu vàng óng trộn lẫn vào chung quanh bên này trong hư không. Vô số tin tức chảy vào trong đó, dẫn động hư không bắt đầu biến hóa, không cách nào thích ứng không có thời gian sinh vật cấp thấp. Ở mảnh này trong hoàn cảnh, chỉ có thể cảm nhận được quang mang, sau đó liền triệt để đã mất đi lý trí. Theo hư không lưu mà hỗn loạn lên tin tức, sẽ đem bất kỳ một cái nào không có đủ năng lực xử lý người bước điên. Chiến đấu hơi tăng lên phiến khu vực này biến hóa mức độ. Đương nhiên đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, điểm ấy mức độ không có ý nghĩa. Hư không tại Negeri thả ra tin tức hạ bắt đầu biến hóa. Một chủng loại giống như thế giới nhưng lại không giống với thế giới vật chất bắt đầu sinh ra. Những cái này vật chất tải vừa xuất hiện, liền điên cuồng tăng trưởng. Nó đang hấp thu hết thảy sự vật đến cường hóa bản thân. Tại Negeri dưới sự chi phối, hướng về cái khác tồn tại lan tràn đi qua, mà thần nhóm cũng rất nhanh đưa cho đáp lại. Ánh sáng vô tận xuất hiện ở trong vùng hư không này. Hư không vật chất đem quang mang chiếu rọi xuống, bắt đầu thiêu đốt, sau đó từ trong đó sinh ra đặc biệt sinh mạng thể. Những sinh mạng này thể bởi vì từ trong hư không sinh ra nguyên nhân, có thể tự do ở trong hư không sinh hoạt, cũng tại vĩnh hằng chi quang chống đỡ dưới, phát huy ra cực mạnh lực lượng. Bọn hắn có một đôi như là quang mang tạo thành cánh. Phía trên còn tải có chút thiêu đốt hỏa diễm, về phần thân thể của bọn hắn, là giống như một viên thịt, ở trên viên thịt lan tràn ra từng đầu dâu thịt cuộn rút, hư không vật chất trong tay bọn hắn ngưng tụ, hóa thành từng nhánh mang lửa quang tiễn, nguồn gốc từ thân thể mang tới tin tức, để bọn hắn thiên sinh liền có thể học xong như thế nào sử dụng hư không vật chất chiến đấu. Vẫy tay một cái vĩnh hằng chi quang chỉ làm liền một mảnh quyến tộc. Những cái này quyến tộc sinh mệnh tin tức vĩnh hằng chi quang đã sớm nghiên cứu qua. Nhưng là hư không khác biệt. Hư không vật chất hỗn loạn vô thường. Chớ nói chi là chung quanh còn có hai cái thế giới cùng với khác tà thần làm quấy nhiễu nguyên. Thế giới thân là một cái cá thể khổng lồ. Cứ việc có thế giới hàng rào ngăn cản để trong thế giới bộ vật chất đối với ngoại giới trực tiếp sinh ra ảnh hưởng, nhưng là đối với hư không vật chất lẫn nhau sản xuất nguyên lực quá trình, vẫn sẽ đối với hư không xung quanh tiến hành ảnh hưởng. Bởi vậy vĩnh hằng chi quang nguyên bản định chế tạo, sáng lên năng lượng thể sinh mệnh, nhưng là tại các loại quấy nhiễu dưới. Những sinh mạng này đầy đủ năng lượng thể đặc thù chỉ có bọn họ cánh. Còn dư lại thân thể toàn bộ biến thành viên thịt cùng dâu thịt. Bất quá may mắn những vật này vẫn còn vĩnh hằng chi quang trong khống chế. Một chút ngoại hình đã trải qua năng lực biến hóa cũng không trọng yếu. những học sinh mới này quyến tộc, bị Vĩnh Hằng Chi Quang mệnh danh là Lặng Yên Quang Chi Thú. Bọn hắn khi sinh ra về sau liền thu được sứ mệnh đi chinh phục những vật chất đó. Quang tiễn tại bay tán loạn, tin tức va chạm dưới, một chút Lặng Yên Quang Chi Thú còn xảy ra tiến hóa. Dầu thịt bắt đầu biến thành biến lớn, như là cây đa cần đồng dạng rủ xuống, vươn vào trong hư không hấp thụ lấy hư không vật chất bổ sung thân thể của bọn hắn. Nhưng là những từ đó Negeri chế tạo vật chất, cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Quang tiễn loại hình công kích nện tại những vật chất đó phía trên. Một chút xíu hỏa diễm đốt, vật chất bị thiêu đốt chuyển hóa làm sinh mệnh. Những cái này như là cho bụi đồng dạng sinh mệnh, đem Lặng Yên Quang Chi Thú coi là thần thiên sứ, để bọn hắn đi chiến thắng ác chi đại địa. Cái gọi là ác chi đại địa đúng là bọn họ đối với Negeri chế tạo vật chất vòng gọi chung. Mảnh này vật chất tăng sinh cực nhanh, Lặng Yên Quang Chi Thú công kích ở trên nó, tạo ra một cái lại một con cho bụi sinh mệnh. Ngón tay nhập lại dẫn bọn hắn thôn phệ ác chi đại địa. Nhưng mà Negeri chế tạo ác chi đại địa cũng không là đơn giản như thế. Cho bụi sinh mệnh ở trên nó sinh tồn chuyển hóa hắn vật chất. Nhưng là bản thân sinh mệnh cũng rất nhanh bị lây bệnh. Tân sinh sinh mệnh cho rằng dưới chân là thần chi đại địa. Đó mới là khởi nguyên của bọn họ. Cái gọi là thiên sứ cũng bất quá là một chút đánh cắp thần chi đại địa lực lượng ác tặc. Hai loại cái nhìn hết sức xung đột, thế là chiến tranh bạo phát, cho bụi sinh mệnh đối nghịch với nhau, đem đối phương học thuyết cho rằng là dị đoan. Một người sùng bái trên trời tới thiên sứ, một người là sùng bái thai nghén bọn họ đại địa. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cho bụi sinh mệnh cũng dựng dục càng ngày càng nhiều. Trong lúc này, cho bụi sinh mạng người sùng bái lại nhiều hơn rất nhiều. Tỷ như được xưng là bỉ ngạn chủ thần thế giới, lợi ích trên hết người chủ nghĩa sùng bái tham lam tài phú chi thần. Trong mảnh hư không này, đi qua mấy vị tồn tại giao thủ, thế mà để một khối này tạo thành ngắn ngủi sinh mệnh chi địa. Nếu như một mực diễn hóa xuống dưới, tạo thành một cái thế giới mới cũng không phải là không được. Chí cao vô thượng Vĩnh Hằng Chi Quang mới là khu vực này chủ nhân. Rốt cục Vĩnh Hằng Chi Quang mượn Lặng Yên Quang Chi Thú tử vong trùng kích, để số lớn Lặng Yên Quang Chi Thú chuyển sinh trở thành cho bụi sinh mệnh về sau. Lại một lần nữa thống nhất cho bụi sinh mệnh, đem bọn hắn chủ quyền toàn bộ cướp đoạt lại. Cho bụi sinh mệnh nhóm vô cùng vinh quang, bọn hắn là thần thắng được chiến tranh. Bọn hắn chinh phục ác chi đại địa, sau đó đại địa lật qua lật lại, cho bụi sinh mệnh trên mặt kinh hãi còn không có hiển hiện ra, liền bị theo đại địa biến động tràn vào hư không lưu trùng kích, triệt để hủy diệt. Mảnh này ngắn ngủi sinh mệnh chi địa trực tiếp phá toái, vô số vật chất lại một lần nữa phun trào, đem hết thảy tất cả bao trùm. Ván này Vĩnh Hằng Chi Quang thắng nhỏ một tay. Trong hư không, mấy cái tồn tại tương hỗ nhìn lấy, càng nhiều tin tức hơn tuôn ra, đem hư không xung quanh vật chất điều khiển biến thành nhiều loại sự vật. Ở nơi này một mảnh không ngừng xung đột, nhưng mà loại này xung đột đối với mấy vị đạo lộ cấp tồn tại mà nói, bất quá là thăm dò cùng cửa hàng, nói cách khác mấy vị tồn tại còn không có đánh ra hỏa khí đến. Bằng không cũng không phải chỉ là để điều khiển tin tức đến tranh đoạt hư không xung quanh vật chất. Một khi chân chính khai chiến, như vậy nhất định là riêng mình chân lý con đường toàn bộ triển khai. Chân lý cùng chân lý đụng vào nhau, trong ngày thường tích lũy nguyên lực, càng là không cần tiền đồng dạng điên cuồng phóng thích, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là loại này tiền hí vậy xung đột, liền để vùng hư không này khuấy động không thôi. Thở gấp liên tục, thậm chí kém chút dựng dục cái gì. Cuộc chiến tranh này mang tới tin tức biến hóa, cũng theo hai cái thế giới vận chuyển quấy nhiễu trong thế giới bộ biến hóa. Bên trong hỏa diễm thế giới, Loren đang cao nhất hô, tụ tập tới Đức Thụy Mẫu Vương quốc cũ quý tộc chống cự tà ác kẻ xâm lược tinh môn, đồng thời danh xưng sử dụng nhân loại lực lượng của mình, đem cách đấu ra con đường sửa cũ thành mới, thấp xuống đốt hồn rèn thép độ khó. Rất nhiều đỉnh tiêm cách đấu ra đang nhanh chóng xuất hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.